Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650, vạn toàn chúng chiêu. Tác giả, Lão Tư Kích biến mất sinh hồn, tắc liền tương đương với bị đánh đến hình thần đều diệt giống nhau. Đây là cái này từ hiền năng lực, hắn đối phó này đó sinh hồn quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa loại năng lực này vẫn là hắn pháp bảo. Này cái gọi là phán quan bút cùng sổ sinh tử kỳ thật chính là chuyên môn nhằm vào linh hồn pháp bảo. Nó quản không được sinh tử, nhưng là lại có thể đem sinh tử trước sau hết thảy kết toán, làm thành một loại thanh toán. Hiện tại bọn họ là quỷ hồn, hơn nữa bọn họ bị khống chế lúc sau cơ hồ đều giết qua người. Muốn nhẹ nhàng phá giải bọn họ, đơn giản nhất phương pháp chính là dùng sổ sinh tử đối bọn họ tiến hành thanh toán. Nói như vậy là bộ dáng gì kết cục, liền sẽ là bộ dáng gì kết quả. Này bang nhân giết người tạo nghiệt, cuối cùng kết cục đơn giản chính là rơi vào súc sinh nói, biến thành sâu gia súc một loại. Loại kết quả này chỉ cần trải qua cái này phán quan bút điểm chúng đối phương, đó chính là trực tiếp sẽ đem đối phương nhốt đánh vào một cái mang thai sâu hoặc là gia súc trên người. Tử khí tiêu tán lúc sau ký ức tự nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại. Như vậy tự nhiên cũng chính là hố. Này quỷ hỗn trực tiếp bị hố rớt lúc sau. Này bang nhân tự nhiên là sẽ đi một lần nữa tìm. Nhưng là lúc này bọn họ có thể bổ sung sao, nơi này là hoang sơn dã lĩnh. Muốn lộng bách quỷ phiên quỷ hồn, liền yêu cầu người chết. Mà nơi này hoàn toàn là một người đều không có. Nhưng mà này phán quan bút lại là có thể từng bước giết chết này đó quỷ hồn. Chăm tới cái sinh hồn mà thôi. Đối với Từ Hiền tới nói bất quá là ngay lập tức chi gian sự tình. Lý Thông hiện tại càng là rõ ràng. Lúc này chỉ cần chính mình có thể làm được này hết thảy, liền có thể đem cái này bách quỷ phiên phong sát. Bởi vì cái này Từ Hiền chính là chuyên môn khắc chế loại này bách quỷ phiên một loại pháp bảo. Chỉ cần có người che chở hắn, chỉ cần những người đó không có cách nào công kích đến hắn, hắn liền có thể trực tiếp đem đối phương pháp bảo cấp phế bỏ. Lý Thông hiện tại nắm giữ bọn họ phi kiếm, mà cái này Từ Hiền phá rớt bọn họ bách quỷ phiên. Bọn họ còn có gì? Tử khí tu nhược điểm có tam điểm. Đệ nhất chính là nhân số thiếu. Nhân số thiếu kia tất nhiên làm cho chính là nhân số không đủ. Nhân thủ không đủ liền có thể thực nhẹ nhàng phân hóa tiêu diệt. Đệ nhị chính là bọn họ tài liệu khan hiếm. Cho dù là lại như thế nào thu thập tài liệu, nhân số thiếu, khống chế khu rất ít, tu chân tài liệu liền sẽ rất ít. Cho nên pháp bảo số lượng liền vẫn luôn không thể đi lên. Cho dù là bọn họ pháp quyết rất lợi hại, cho dù là những người này năng lực thực nghịch thiên, bọn họ đều không có biện pháp khống chế toàn bộ khu tu chân tài liệu. Cho nên tử khí tu khuyết thiếu pháp bảo là kết cục đã định. Tử khí tu cái thứ ba nhược điểm chính là tử khí thiên nhiên thuộc tính, làm cho công lực tiêu hao lúc sau phi thường khó có thể bổ sung. Bất quá điểm này nhưng thật ra làm cho bọn họ có một cái ưu thế. Đó chính là tử khí tu trên cơ bản đều có biện pháp chứa đựng nhất định lượng tử khí. Lý Thông chú ý tới bọn họ những cái đó tử khí tu trên cơ bản đều sẽ tùy thân mang một cái bình nhỏ. Cái chai chứa đựng đại lượng tử khí. Loại này tử khí không riêng gì có thể phóng xuất ra tới tiêu hao lực lượng của đối phương, còn có thể hấp thu tới khôi phục tự thân lực lượng. Loại này cái chai tác dụng rất lớn, nhưng là trên thực tế chính là dùng để đền bù tiêu hao. Lý Thông một đôi tay nhéo nhéo chính mình chế tạo ra tới khối băng. Này khối băng tuy rằng không có khả năng phong bế một cái tu chân giả, nhưng là dùng để phong bế một phen rời tay phi kiếm vẫn là có thể. Cát Thành, xem ngươi, bắt lấy bọn họ, không có phi kiếm đã không có bách quỷ phiên. Bọn họ cơ hồ đánh mất sở hữu chiến đấu dùng pháp bảo. Hiện tại bọn họ thực lực ít nhất muốn giảm xuống tam thành trở lên. Nếu là bọn họ như vậy Cát Thành còn bắt không được tới, vậy việc vui lớn. Hơn nữa lúc này chính mình cũng không cần đi công kích, chỉ cần đưa bọn họ cấp phong bế thì tốt rồi. Lý Thông cười hắc hắc, Sau đó một bàn tay cầm chuôi kiếm bắt đầu hướng tới mặt đất phóng thích khởi Frostmourne băng xương. Lực lượng, cho ta vây khốn hai người đại khái hoạt động phạm vi. Ta liền có thể vây khốn bọn họ. Nói những người này bên chân thượng cũng đã bắt đầu sinh ra một tia hàn khí. Theo sau này đó hàn khí liền bắt đầu hướng tới bọn họ bốn phía bắt đầu ăn mòn. Cát Thành là một cái minh bạch người. Trực tiếp phong đổ bọn họ chạy trốn đường nhỏ. Theo sau những cái đó hàn khí liền bắt đầu hướng tới phía trên bạo phát. Chỉ là này hàn khí bùng nổ vẫn chưa có cái gì nghiêu bức kết quả. Chỉ là làm cái này địa phương linh khí thêm đánh chúng lên. Hơn nữa lúc này bọn họ chung quanh liền bắt đầu xuất hiện một tầng lớp băng. Mà cái này lớp băng liền bắt đầu không ngừng hướng về phía trước bao trùm. Hình thành một cái thật lớn nửa vòng tròn hình cái lồng giống nhau ngoạn ý. Đem bốn người gắn vào bên trong. Hừ, Lý gia hai huynh đệ phi thường khinh thường nhìn phía trước Cát Thành. Bọn họ tuy rằng không có cách nào đoạt lại phi kiếm. Nhưng là bọn họ lại đối cái này bên ngoài băng cái lồng phi thường khinh thường. Bởi vì cái này băng cháo bọn họ một quyền liền có thể đánh nát. Lý Thông như vậy trăm phương ngàn kế làm ra tới cái này lại có tác dụng gì Cát Thành thấy được này. Băng cháo lại là ha ha cười. Chiêu này số hắn nhìn thấy quá Lý Thông dùng quá. Mà cái này chiêu số hắn vừa lúc cũng sẽ. Ta hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức chúng ta kiếm pháp. Nói Cát Thành khống chế được một phen thủy thuộc tính phi kiếm hướng phía trước phương mà ra. Chính là liền ở bọn họ né tránh này phi kiếm. Cho rằng này phi kiếm có thể ở phía trên chọc ra tới một cái động lớn thời điểm. Kia phi kiếm lại hình như là dung nhập toàn bộ lớp băng giống nhau. Thật giống như là biến mất giống nhau. Lý Thông ở bên ngoài cười cười. Một đôi tay lại là véo nổi lên một cái pháp quyết. Đây là một loại kiếm trận. Bất quá loại này kiếm trận là dùng kiếm tới làm một cái chủ đạo. Một người chủ đạo một người phụ trợ. Loại này kiếm trận liền có thể lợi dụng băng ở ngay lúc này cùng thủy thuộc tính phi kiếm tiến hành. Một loại thêm thành, dựa vào thủy thuộc tính cùng cái này lớp băng cho nhau thêm thành thuộc tính. Đem cái này phi kiếm che giấu lên. Chỉ cần che giấu lên lúc sau lại một lần xuất hiện. Liền có thể vòng khai đối phương tầm mắt cùng phòng bị. Như vậy chỉ cần đem đối phương vây ở cái này nho nhỏ địa phương. Liền có thể dựa vào cái này băng cháo đem toàn bộ phi kiếm đều điều động lên. Lý Thông cười hắc hắc bọn họ nếu chỉ là đối mặt Cát Thành còn chưa tính. Chính mình ở một bên phụ trợ nói. Bọn họ cũng đừng muốn đào tẩu. Bốn đem phi kiếm ném văng ra lúc sau. Lý gia hai huynh đệ liền cảm giác được một loại áp lực. Bốn đem phi kiếm vạn toàn đã thoát ly Cát Thành khống chế. Cơ hồ tất cả đều là Lý Thông ở khống chế. Hơn nữa lúc này hai người cơ hồ là toàn lực ở công kích. Lý Thông ở một bên tùy thời khống chế phi kiếm tận dụng mọi thứ. Hai người lại là càng ngày càng cố hết sức lên. Tuy rằng lúc này Lý Thông một lần thương tổn đều không có tạo thành. Nhưng là lại là ở dùng loại này phi kiếm ở khống chế đối phương đi vị. Phụ trợ tư bản chính là muốn dựa vào cái này khống chế đối phương đi vị. Khống chế lực lượng của đối phương phân phối. Khống chế đối phương mỗi một phân lực lượng ứng dụng. Lý Thông nhìn mắt này phía trước hai người. Theo sau khoát tay. Kia bốn đem phi kiếm liền chặn bọn họ đường đi. Mà ở bọn họ trước mặt. Cát Thành cùng Tử Tiêu chân nhân kiếm đang ở không ngừng phóng đại. Bị bao gáp. Hơn nữa hai người hiện tại còn bị này lớp băng vây quanh. Căn bản là nhìn không tới bên ngoài tình huống. Bị mấy cái tuyệt chiêu vây quanh lúc sau. Rất nhiều người liền sẽ muốn chạy, muốn né tránh, thực bình thường ý tưởng. Nhưng mà hiện tại khống chế bọn họ tiến lên lộ tuyến chính là bọn họ đỉnh đầu. Chỉ có hướng lên trên bọn họ mới có thể đào tẩu. Nhưng mà, nhìn hai người hướng tới phía trên phá vây nháy mắt, Lý Thông liền lộ ra một tia ý cười. Trúng chiêu, hoàn toàn trúng chiêu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.